Đệ nhất kiếm thần, chương 981 cứ việc thử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Huyền khẽ nói, đoạn đường này cứ xem như là tu luyện đi. Tu luyện, sau khi hắn đạt đến ngự khí cảnh thì vẫn cần phải nghiên cứu kỹ càng cảnh giới này thêm, nhất là vận dụng khí, hắn hy vọng có thể đạt đến cực hạn. Đế Huyền liếc nhìn Diệp Huyền, cũng đúng, đi theo ngươi ta cũng cần phải tu luyện chút mới được, nếu không có chết thế nào cũng chẳng biết được. Diệp Huyền, Đế Huyền bay trên không, còn Diệp Huyền ngự kiếm bay, đứng trên kiếm, Diệp Huyền nhắm hai mắt bình tĩnh tập trung. Khí, nơi nào cũng có khí. Khí biến cảnh là chỉ về cảm nhận được khí, còn ngự khí cảnh là điều khiển được khí sau đó lại vận dụng nó. Rất nhiều võ giả đều làm được điều này, thế nhưng chưa có ai làm được đến cực hạn. Cũng giống như Diệp Huyền, trước đây, khi cảnh giới tụt xuống khí biến cảnh, hắn mới phát hiện, thì ra bản thân có thể làm được tốt hơn, chỉ là có đôi lúc mọi người đều thường buông thả bản thân mình, hoặc có thể nói là không quá khắt khe với bản thân. Tàn nhẫn với bản thân một chút chắc chắn sẽ nhận được lợi ích bất ngờ. Xung quanh, luồng khí bắt đầu chuyển động, Diệp Huyền có thể cảm nhận được rõ, rất nhanh chóng, bên người hắn đã xuất hiện 50 thanh kiếm khí, mỗi một thanh kiếm đều do khí ngưng tụ mà thành, giống như thanh kiếm thật sự. Đột nhiên Diệp Huyền nhìn về phía Đế Huyền cách đó không xa. Tiền bối, có thể để ta thử được không? Diệp Huyền trầm mặc, vốn dĩ, hắn nghĩ kiếm khí này của mình đã đủ mạnh rồi, nhưng bây giờ xem ra là do hắn nghĩ nhiều thôi. Lúc này, đột nhiên Đế Huyền nói, ngươi lấy ta ra để luyện kiếm, ngươi có bị ngốc không vậy? Diệp Huyền nhìn Đế Huyền nói, thân xác ta còn mạnh hơn cả long tộc kiếm khí của ngươi sao có thể làm ta bị thương, cách trương.